Tình yêu của hồ ly, chương 5, 2, nụ hôn nóng bỏng trên sàn nhảy, 2. Góc truyện audio.com, dưới ánh đèn mờ ảo của sàn nhảy, đôi môi căng mọng đỏ như máu của Hạ Như Uyên mấp máy hấp dẫn đến dị thường làm Phàm Gia Hạo thẫn thờ không để ý đến những tiếng ồn. Mặc kệ những ánh mắt nhìn về phía cô và anh, chỉ muốn hôn nát đôi môi ngọt ngào của cô, và thực tế chỉ diễn ra sau ít giây. Anh nắm cằm cô, đặt môi mình lên đôi môi nóng bỏng ấy, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm vành môi cô. Cô dần dần đắm chìm trong nụ hôn, thân hình vốn muốn chống cự giờ đã tĩnh lại. Mình muốn quyến rũ anh ta mà sao lại thành anh ta hôn mình rồi. Cô chủ động vòng tay qua cổ anh, đáp lại anh càng khiến anh say đắm hơn. Phàm Gia Hạo thấy cô không có ý định phản kháng. Nụ hôn vốn mềm mại bỗng trở nên cháy bỏng. Môi ép sát môi cô đè nghiến, hơi thở nóng rực của anh phả lên khuôn mặt đỏ ửng kiều diễm của cô. Đôi môi dịu dàng nóng bỏng càng ép sâu hơn, mút chặt lấy môi cô, cánh môi như có dòng điện chạy qua tê dần dần, nhưng anh vẫn thấy chưa đủ, anh muốn nhiều hơn nữa. Anh làm theo lòng mình, tay phải nâng gáy cô lên, đầu lưỡi cậy mở hàm răng trắng, chạy thẳng vào trong mút hết mật ngọt. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, lưỡi cô bị anh cuốn lấy, quấn quýt với lưỡi anh, bắt đầu truy đuổi nhau. Giữa lúc hôn nhau, người cô nóng dần lên, hơi thở hổn hển, tiếng hít thở ngày càng nặng nề. Anh dùng chiếc lưỡi linh hoạt, trêu đùa, liếm quanh mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, họ mới lưu luyến rời đối phương. Mọi người xung quanh đều dừng điệu nhảy mà mình đang nhảy trợn mắt lên xem cặp đôi táo bạo trao nhau nụ hôn kích thích giữa sàn nhảy. Một màn hôn thật điêu luyện, có người chảy máu mũi phải che lại chạy ra ngoài, có người đứng hình mà đỏ mặt tía tai, có người chịu không nổi ôm bạn gái của mình vào một góc rồi hôn hít. Không quan tâm đến mọi người xung quanh, môi anh di chuyển từ đôi môi ngọt ngào đến hai gò má đỏ ửng. Sau đó tới hai vành tay nhạy cảm của cô ngậm vào. Dây dây cắn nhẹ, hơi thở anh càng gấp gáp, người dần nóng lên, bàn tay anh khẽ vuốt ve cái cổ trắng ngần của cô. Sau đó từ cổ dần đi xuống chạm lên bầu ngực, cách lớp vải áo ôm bầu ngực mềm mại. Phàm Gia Hạo cảm thấy cô run lên, lại càng càn rỡ vuốt ve ngực cô, bàn tay to lớn không thể ôm hết bầu ngực tràn ra hai bên. Thật mê người, tay anh tiếp tục làm mưa làm gió trên ngực cô gây cảm xúc gay gắt kích thích lửa dục trong người cô. Hạ Như Uyên không kìm được rít nhỏ bên tay anh. Không được, mọi người nhìn kìa, chúng ta lên phòng nghỉ. Phàm Gia Hạo ôm cô trong khuôn ngực rắn chắc, đôi mắt đầy sát khí liếc xung quanh như muốn nói. Cô gái xinh đẹp này là của tôi đấy. Các người dám nhìn nữa không? Bọn thuộc hạ không thể nhịn được cười khi lần đầu tiên thấy tính cách trẻ con này của Phàm Gia Hạo. Nhìn đại ca mình ôm cô gái đó vào thang máy. Chương sau có hát nha. Thanh đi nào, cách chương.